Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 764. Một quyền đấm chết hắn. Đô Tô, Gia Xít tư lệnh cười cười, tiếp tục nói ra, các ngươi cái này hai đứa bé, thật muốn quyết định gia nhập vào đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ở huấn luyện binh đoàn phục dịch, cũng phải cần thỉnh thoảng chấp hành nhiệm vụ, cũng có nguy hiểm tánh mạng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, quay đầu đi, đưa ngón tay ra, ở Ba Lạp, Ackerman ly lệ khuôn mặt, nhẹ nhàng ngắt một, cười nói, Ba Lạp, ngươi sợ sao? Ba Lạp, Ackerman đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, quyết đào môi, tiếng cười nói, Ba Lạp không sợ, Vô Ngạo quân, Đô Tô tư lệnh, ngươi xem, Ba Lạp muội muội còn không sợ. Ta là một nam tử Hán, thì sợ gì? Lại nói, hai chúng ta nếu như không đi huấn luyện binh đoàn phục dịch lời nói. Chúng ta sau lưng gia trưởng, sợ rằng cũng là muốn bị kéo đi khai phát khu chứ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Đô Tô, Gia Xít tư lệnh sững sờ, chợt nhẹ nhẹ cười cười, xòe bật tay ra, ở Lý Vô Ngạo bả vai trùng điệp phát một cái. Nói ra, tiểu tử, ngươi và muội muội ngươi cũng đều là hiếu thuận hiểu chuyện hảo hài tử a. Bất quá, gia trưởng của các ngươi đồng ý không? Lý Vô Ngạo nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phía Joanna cùng các ba hai nữ nhân, sử một cái ánh mắt, biết Lý Vô Ngạo tâm ý Joanna cùng các ba hai nữ nhân bất đắc dĩ, chỉ phải đi lên đến, nhẹ giọng nói ra, tôn kính tư lệnh các, chúng ta đồng ý làm cho con của chúng ta gia nhập vào đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Đô Tô, Gia Xít tư lệnh khẽ gật đầu, xe dâu cười nói, như vậy rất tốt, các ngươi trước theo thư ký của ta, Jack, tiến nhập One Rose, tìm một cái chỗ ở đi. Ngày mai, One Rose bên trong đại giáo trường, ngươi và muội muội của ngươi lại đến đây báo danh. Khi đó, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Còn có còn lại học viên, Lý Vô Ngạo, Joanna, các ba cùng Ba Lạp bốn người khẽ gật đầu. Một vị đê suy nghĩ kính, tướng mạo nho nhã, có chút dâu thanh niên nhân, đi ra, đi tới bốn người trước mặt. Tôn kính nữ sĩ, các ngươi khỏe, ta gọi Jack, Đô Tô bí thư, Jack, đưa ra một đôi bàn tay to. Tào Nhã lễ phép nói rằng, ánh mắt của hắn đang nhìn hướng các ba cùng Joanna hai vị mỹ diễm phụ người thời điểm. Hơi sáng một cái, Joanna hơi sững sờ, đang muốn đi tới cùng rách nắm tay, lại bị Lý Vô Ngạo một con trai ngăn cản. Joanna Aji, để cho ta tới, Lý Vô Ngạo cười cười, liền thẳng bước tới, vươn tay nhỏ bé, cầm rách bàn tay to. Chào ngươi, Jack tiên sinh, mau dẫn chúng ta tiến nhập One Rose đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, lúc đầu Jack là muốn cùng thành thục mỹ phu nhân Joanna bắt tay. Lại thật không ngờ, nửa đường tuôn ra một cái 10 tuổi thiếu niên đến. Lúc này hắn cũng có chút thầm giận. Jack bàn tay to, nắm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, không tự chủ nắm thật chặt. Hừ, muốn nhúng chàm nữ nhân của lão tử diệt cả nhà ngươi. Lý Vô Ngạo trong đồng tử hiện lên một hàn mang, hắn một đôi tay nhỏ bé hung hăng cầm mấy, ken két két một hồi khiến người tóc dơ sợ hãi, tiếng nổ vang truyền đến, cũng là rách bàn tay to bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé bóp nát giờ cách. A, rách sắc mặt trắng bệch kêu thảm thiết đứng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên chân to, phải đi đá về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, nâng lên chân nhỏ, một cước hung hăng đạp về phía rách hạ bộ. Một tiếng, rách hạ bộ trúng chiêu, hắn thảm hào nhất thanh, mắng nhiếc, té lăn quay xa xa, rách cả người run rẩy co quắp, hắn ngã xuống đất. liên tục lăn, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn phía xa xa lăn hét thảm bí thư. Jack, Doto, ra xít con mắt hơi một meo. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười hỏi, tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ? Hừ, là có như thế nào? Doto, ra xít tư lệnh, hắn lại muốn lau Joanna Azizou. Ta tại sao có thể cho phép? Không có lập tức giết hắn đi. Liền cho đủ mặt mũi ngươi. Lý Vô Ngạo hừ lạnh nói rằng, trong giọng nói, sát ý nghiêm nghị, thấy trước mắt cái này tuổi gần 10 tuổi thiếu niên, ở chính hắn một tư lệnh trước mặt, không chỉ có một chút cũng không sợ khẩn trương, còn dám can đảm nói ra muốn giết chết bí thư mình lời nói. Đô Tô, ra xít tư lệnh, không khỏi nhìn nhiều Lý Vô Ngạo vài lần. Tiểu tử, nếu không phải ta xem ra ngươi vừa rồi, quả thật có trải qua bản lĩnh, hiện tại, ta liền lập tức lệnh đưa ngươi bắt lại. Đô Tô, ra xít tư lệnh mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bất quá, xét thấy ngươi còn tuổi nhỏ, có chút bản lĩnh, ta đối với ngươi là vài phần kính trọng, chờ ngươi gia nhập vào đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn sau, ta sẽ cho ngươi nhiều phương diện ưu đãi. Hy vọng ngươi hào hào nắm chặt. Cảm tạ tư lệnh, ta sẽ cố gắng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm lấy nắm tay, không ti không hãm hại nói. Đô Tô, ra xít tư lệnh khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, nêu, ngươi đi lĩnh bọn họ tiến nhập World Rose đi. Nhớ kỹ, không thể chậm trễ bọn họ. Nếu không, ngươi nếu như giống như Jack giống nhau bị đánh chết khiếp, ta cũng như cũ không để cho các ngươi làm chủ. Phải, tư lệnh, ti trước không dám. Một vị là nêu trung niên nhân vội vã đứng dậy, cung kính thanh âm. Đô Tô, ra xít tư lệnh gật đầu, lại thông báo Lý Vô Ngạo bốn người vài câu, liền dẫn còn dư lại người đi ra ngoài, còn như ngã xuống đất, kêu thảm thiết rên rỉ, thống kêu rên, chết khiếp không biết rách. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, rách cái này vừa xong, bất quá, cái này cũng là cơ hội của ta a. Ta nếu như biểu hiện tốt, may mắn làm Đô Tô tư lệnh bí thư, tiền đồ tất một mảnh đường bằng phẳng. Nêu tâm kích động suy nghĩ một chút, thấy Đô Tô đám người bóng lưng tiêu thất, nêu vội vã chạy đến Lý Vô Ngạo bốn người trước người. Cung kính nói ra, bốn vị, ta tới cho các ngươi dẫn đường. Lý Vô Ngạo gật đầu. Kế đó, nêu liền dẫn Lý Vô Ngạo đám người tiến nhập World Rose. Vì lung lạc bốn vị này, Đô Tô tư lệnh nhìn với con mắt khác nam nữ. Nêu ở hết sức thảo hảo đồng thời, trả lại cho bốn người tìm một nhà tương đối sạch sẽ tứ hợp viện ở lại. Sau đó, nêu liền cáo từ một tiếng, khom người ly khai. Lý Vô Ngạo quan viện môn, cùng Joanna, các ba lạp tam nữ, cùng đi vào. Vô Ngạo quân, hôm nay ngươi, nhưng là rất bá đạo đây. Ba lạp rất thích, ba lạp tiểu la lị vươn tay cánh tay, ôm Lý Vô Ngạo hông của, vẻ mặt sùng bái nói. Lý Vô Ngạo cười ha ha, vươn tay nhỏ bé, nhéo nhéo ba lạp mũi ngọc, cười nói, ba lạp, về sau, theo ta học tập cho giỏi kỹ năng. Đến lúc đó, làm cho tất cả mọi người thấy chúng ta đều sợ hãi. Đúng, nếu là có người giống như nữa hôm nay rách bí thư giống nhau muốn kiếm mụ mụ tiện nghi, ta cũng muốn giống như Vô Ngạo quân giống nhau, một quyền đấm chết hắn. Ba lạp cười khanh khách, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, lắc lắc, làm ra đả kích động tác. Thấy ba lạp, Ackerman tiểu la lị khả ái như thế hoạt bát, Lý Vô Ngạo tâm cũng rất là vui vẻ. Một bên Joanna cùng các ba hai nữ nhân, cùng Lý Vô Ngạo, ba lạp nhỏ bé cười nói chuyện một hồi sau đó, liền thu thập gian phòng đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.